Bất Hủ Thần Vương, chương 856, 856, Tầm Bảo Quyết Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, bởi vì lúc trước bang chúng người độ kiếp đã có kinh nghiệm, cho nên Bắc Cung Giao độ kiếp cũng không có gì khúc chiết. Lại để cho Nhâm Thương Khung cảm thấy kỳ quái là, lần này Bắc Cung Giao sở độ chi kiếp, thực sự không phải là Bất Hủ Đế Khí Quyết công pháp chi kiếp. Nhưng thiên phạt uy lực trình độ cũng không thua gì Cửu Tử Thiên Kiếp. Sau khi độ kiếp, Bắc Cung Giao thân thể giống như huyền ngọc thông thường óng ánh sáng. Giơ tay nhấc chân dựng dục một cổ linh hoạt kỳ ảo khí chất. Thương Khung, ta sở độ kiếp số xưng là vạn linh pháp cướp. Trải qua vạn linh phương pháp rèn luyện, ta đã hữu dụng vạn linh pháp thân. Bắc Cung Giao tựa hồ biết rõ phu quân có chỗ nghi hoặc. Lập tức giải thích nói. Vạn linh pháp thân, Nhâm Thương Khung vô ý thức vấn đạo. Cái này pháp thân có cái gì chỗ huyền diệu sao? Tự nhiên là có, chỉ cần là cùng ta cùng các loại cảnh giới thần đạo thần pháp. Vô luận uy lực cỡ nào bá đạo phi phàm, đều bị hóa thành bình thường. Có thể tìm ra pháp môn, sau đó từng cái hóa giải. Bắc Cung Giao mỉm cười buông lỏng nói. Nhâm Thương Khung lại nhịn không được líu lưỡi. Vạn linh pháp thân quả nhiên đáng sợ. Vậy mà có thể mang vạn pháp hóa thành bình thường. Tìm ra công kích đột phá pháp môn. Bất Hủ Đế Khí Quyết quả nhiên là huyền ảo chi vật. Tu luyện đồng nhất tông công pháp. Lại có thể có được kết quả khác nhau. Cũng không biết đại ca đảm nhiệm Ngân Hà Tấn chức thần đạo thời điểm. Sẽ có như thế nào thu hoạch ngoài ý muốn. Nhâm Thương Khung rất chờ mong. Bởi vì Bắc Cung Giao vừa mới tấn chức thần đạo. Cho nên Nhâm Thương Khung dứt khoát trực tiếp để cho tại đế hào trong không gian tu luyện. Ở chỗ này tu luyện một ngày, có thể so sánh bên ngoài tu luyện mấy năm, dùng để củng cố Bắc Cung Giao thực lực, lại không quá thích hợp rồi. A Giao, ta chuẩn bị tự mình đi tìm kiếm Đa Bảo Long Vương bảo tàng. Nhâm Thương Khung nắm Bắc Cung Giao mềm mại không xương hai tay trường. Nhẹ giọng đem tính toán của mình toàn bộ đỡ ra. Phu quân, chuyện cho tới bây giờ, người chỉ để ý buông tay đi làm là được. Bắc Cung Giao gật gật đầu, chỉ là ngươi chuyện quyết định, ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Nghe được thê tử như vậy giúp đỡ chính mình, Nhâm Thương Khung trong lòng dâng lên tất cả tình cảm ấm áp. Bất quá, hắn lại nghẹo đầu, giả bộ cả giận nói. A Giao, ngươi đều không có khuyên ta xuống. Phải biết rằng tầm bảo quá trình thập phần hung hiểm. Phu quân ta rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đến lúc đó, chẳng phải là cho ngươi tươi sống thủ tiết. Bắc Cung Giao uốn éo qua thân thể. Bình tĩnh nhìn về phía Nhâm Thương Khung. Nói từng chữ từng câu. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi muốn hoàn thành sự tình. Ta chỉ biết vô điều kiện địa đuổi theo cước bộ của ngươi. Nếu như ngươi lần này bị địch nhân tính toán. Tao ngộ cái gì bất chắc, ta cũng sẽ không tìm cái chết. Trái lại, ta sẽ cố gắng tu luyện. Cuối cùng có một ngày đem tất cả đấy cừu nhân đều giết hết. Sau đó lại đi theo. Tùy tùng ngươi mà đi. Lời nói này nói tương đương bình thản. Lại giống như sấm dậy đất bằng. Cái gì gọi là tâm như bàn thạch. Cái này là, Bắc Cung Giao bề ngoài nhìn về phía trên trong trẻo nhưng lạnh lùng nhu nhược. Nhưng là nội tâm lại giống như một đám lửa. Nàng này trinh tiết cương liệt tính cách lại làm cho người rung động. Yên tâm đi, A Giao. Nhâm Thương Khung ngón tay tại Bắc Cung Giao trên mặt đẹp xẹt qua. Ta sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không. Ra đế hào không gian sau đó. Nhâm Thương Khung triệu tập tất cả tạo hóa bầu trời cao tầng. Đem chính mình một mình tiến đến tầm bảo kế hoạch nói ra. Về sau lại bàn giao chư vị cần thiết phải chú ý chuyện của nghi. Bằng vào Cửu Thiên Thần Vương phòng ngự trận, tạo hóa bầu trời có thể ngăn cản Kỳ Thiên Bộ thiết kỵ. Hiện tại Dạ Xoa Bộ rút quân, tạo hóa bầu trời áp lực giảm xuống. Nhưng là, thiếu một cái có thể cản tay Kỳ Thiên Bộ thế lực. Đối phương phản công có thể sẽ càng hung. Đương nhiên, Nhâm Thương Khung cũng biết, trước mắt Kỳ Thiên Bộ mục tiêu lớn nhất nên là mình. Hết thảy giao cho sư tôn Lý Dật Phong quản lý. Hắn cũng so sánh yên tâm. Thương Khung, mẫu thân biết rõ nam nhi trí tại bốn phương. nhưng là kế hoạch lần này tương đương nguy hiểm. Thu thị sửa sang lấy Nhâm Thương khung quần áo, ánh mắt đầy vẻ không muốn đạo. Mẫu thân chỉ là ngươi sống sót, hảo hảo mà sống sót. Thương khung, ngươi là vì phụ kiêu ngạo, toàn bộ Nhâm thị gia tộc đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đảm nhiệm chảy về hướng đông vỗ Nhâm Thương khung bả vai. Cảm thụ cha mẹ ân tình, Nhâm Thương khung nhẹ gật đầu, ngược lại đi theo tổ mẫu cùng tất cả thân nhân cáo biệt. Cái lúc này, đảm nhiệm Ngân Hà đại đại liệt liệt đã đi tới. Một quyền nện ở Nhâm Thương khung trên bờ vai. Lão nhị, ngươi lần này thế nhưng mà phải sống trở về. Nếu như không có lời của ngươi, ta đột phá thời điểm ai đến giúp đỡ? Yên tâm đi, nhất định. Nhâm Thương khung ha ha cười nói. Đơn giản thu thập sau đó, Nhâm Thương khung làm việc nghĩa không được chùn bước ly khai tạo hóa bầu trời. Mặc dù hắn bây giờ là Thương khung đại đế, là cả nhân loại đứng đầu, nhưng là cuối cùng, hắn cũng là Nhâm thị gia tộc một phần tử, là đại thiên các tổ chức tông chủ, đan tiên điện điện chủ, thiên ti vạn lũ mạng lưới quan hệ, lại để cho lòng hắn hữu sở y, lòng có sở hệ, lòng có sở khiên, mà đường phía trước, trước nay chưa có hung hiểm, nguy cơ tứ phía, tuyệt đối là một cái trước nay chưa có khiêu chiến. Nhưng là, lúc này đây chỉ có thể dựa vào mình. Tại tạo hóa bầu trời bên ngoài, Nhâm Thương khung cùng đến đây tiễn đưa những người khác từng cái từ biệt. Xem một tờ giấy chương quen thuộc mặt cùng thân ảnh quen thuộc. Một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Nhâm Thương khung trong nháy mắt này, trọng sinh đến nay phát sinh hết thảy tại trong đầu rất nhanh đã qua một lần. Tựa như ảo mộng, cho nên liền chính là vì tánh mạng của mình trong nhiều người như vậy cần bảo vệ. Mình cũng muốn toàn lực ứng phó. Đều trở về đi, đợi tin tức tốt của ta. Dương lên tay, Nhâm Thương khung khoát tay áo, lộ ra một nụ cười sán lạn. Tất cả mọi người bị Thương khung đại đế cái nụ cười này cảm nhiễm. Trong mắt bọn họ, Nhâm Thương khung cho tới bây giờ đều là trí tuệ, quả cảm, dũng cảm quả quyết cùng vô thượng người lãnh đạo hóa thân. Làm mọi chuyện đã thành quen thuộc ổn trọng, cơ hồ không chê vào đâu được. Nhưng là, cái này mỉm cười lại như vậy ánh mặt trời ôn hòa, làm cho người ta thấy được Nhâm Thương khung một mặt khác. Có lẽ, như vậy Thương khung đại đế mới sẽ cho người cảm thấy có thân cận cảm giác. Có lẽ như vậy Thương khung đại đế mới đáng giá mọi người thề chết theo đi. Thương khung đại đế, chúng ta chờ ngươi vương giả trở về. Cái này là tất cả trong lòng người duy nhất nghĩ cách. Cáo biệt tất cả mọi người sau đó, Nhâm Thương khung cùng Tiểu Bạch song song hóa thành kim quang hướng hải thần vực phương hướng phi hành mà đi. Vốn là, Nhâm Thương khung sử dụng đế hào không gian xác định địa điểm truyền tống, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Cơ hồ thoáng qua trong lúc đó có thể đi vào hải thần vực. Nhưng là, Nhâm Thương khung cũng có được tính toán của mình. Tầm bảo chi lộ, nguyên bản tự không khả năng nhất phàm thuận phong. Lấy kỳ thiên bộ này mấy lão hồ ly khứu giác. Chỉ cần mình bạo lộ một chút xíu tung tích, bọn họ sẽ như là thương răng đồng dạng nhào đầu về phía trước. Nếu như đối phương cứ như vậy bảo vệ cho hải thần vực lối vào, toàn lực nhằm vào Nhâm Thương khung lời mà nói, như vậy hắn ứng phó liền tương đối cố hết sức. Cho nên, Nhâm Thương khung mới hạ quyết tâm, buông tha cho đế hào không gian truyền tống, mà là một đường phi hành mà đi, cố ý cho đối phương châm đối với cơ hội của mình. Do đó phân hóa thực lực của đối phương, sau đó từng cái đánh bại. Cùng này ba lão hồ ly đánh cờ, ngoại trừ cần phải có lấy đồng dạng trí tuệ bên ngoài, còn cần hơn người gan dạ sáng suốt. Nhâm Thương khung cơ hồ có thể kết luận, đối phương nhất định sẽ tại chính mình mở ra bảo tàng chi lộ thượng thiết hạ nặng nề cửa khẩu cùng mai phục. Nhưng tất cả những thứ này tổng so với đối phương cùng nhau tiến lên thì tốt hơn. Quả nhiên, đem làm Nhâm Thương khung cùng Tiểu Bạch vừa rời đi tạo hóa bầu trời sau đó, Long ẩn sát thành viên liền đem tin tức này bằng tốc độ nhanh nhất đưa về Băng Tuyết Thánh Điện Tam Đại Tướng Lĩnh trong tay. Ha ha ha, Long Dương lão đệ, người quả nhiên đoán đúng vậy. Nhâm Thương khung tiểu tử này ngồi không yên. Kỳ Mộc tướng quân ha ha cười nói. Tựa hồ đối với mọi chuyện đều cầm giữ có độ. Long Dương trong lòng cũng là cự thoải mái. Nhâm Thương Khung xuất động cùng suy đoán của mình trên cơ bản tương xứng hợp. Nói như vậy mình xem như liệu sự như thần. Bất quá, Long Dương rốt cuộc là cẩn thận rất nhỏ chi nhân. Hơi nghi ngờ nói. Nhâm Thương Khung lần này xuất động vậy mà không có mang trước thế lực của mình. Cũng không có sử dụng không gian truyền tống pháp. Cử động này thật sự có chút kỳ quái. Long Dương chú ý cẩn thận cũng không phải không có lý. Dựa theo hắn phỏng đoán, Nhâm Thương Khung nếu muốn mở ra Long Vương bảo tàng, tối thiểu nhất cũng muốn đem tạo hóa bầu trời thế lực mang đi đại bộ phận. Nhưng là, Nhâm Thương Khung lại không thấy mang lên thế lực của mình. Cũng không có sử dụng không gian truyền tống. Ngược lại là hiển nhiên phi hành tiến về trước hải thần vực. Cái này ít nhiều có chút không biết sống chết đắc ý vị. Đổi lại bọn họ ba người đặt ở Nhâm Thương Khung vị trí. Tuyệt không khả năng như vậy bạo lộ mình. Long Dương tướng quân, người hoài nghi tựa hồ có chút đạo lý. Kỳ Mộc tướng quân cũng là rơi vào trầm tư. Người nói Nhâm Thương Khung thủ hạ chính là này bộ phận thực lực có thể hay không ẩn giấu ở sau lưng. Chuẩn bị tại thời điểm mấu chốt nhất khởi xướng tập kích. Lần này hắn ở đây rõ ràng. Chúng ta ở trong tối. Cho nên mặc dù là Nhâm Thương Khung che giấu thế lực. Cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Long Dương cười nhạo nói. Mặc kệ xuất phát từ phương diện nào nguyên nhân. Nhâm Thương Khung cái thằng này cũng quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta vừa vặn cho hắn ăn chịu đau khổ. Vì mình liều lĩnh trả giá thật nhiều. Long Dương, lần này ngươi có tính toán gì không? Kỳ Mộc Hàm cười hỏi. Kỳ Mộc tướng quân, vô luận Nhâm Thương Khung xuất phát từ dạng gì mục đích. Thân hình hắn bạo lộ chính là chí mạng sai lầm. Cho nên ta đề nghị đem chúng ta thế lực chia làm ba cổ. Cổ thứ nhất, do chúng ta Long ẩn sát tiến hành đánh lén. Mà cổ thứ hai, do ám diệt mang theo ám diệt thiết kỵ tiến hành hợp vây. Cổ thứ ba, tắc thì do Kỳ Mộc tướng quân trấn thủ tại hải thần vực. Bố trí xong bảy dập chờ hắn đến nhảy. Long Dương tướng quân chắc chắc đạo. Đi qua ba chúng ta cổ thực lực nặng nề đánh lén. Ta cũng không tin Nhâm Thương Khung còn có thể chạy đằng trời. Cái này bố cục, tương đương tinh diệu. Cơ hồ đoạn tuyệt Nhâm Thương Khung sở có hy vọng. Rõ ràng như thế Long Dương đã cấu tứ. Lối suy nghĩ, đã lâu rồi. Được, này cứ dựa theo Long Dương tướng quân kế hoạch đi chấp hành. Kỳ Mộc lúc này đánh nhịp, âm trầm cười lạnh. Nhâm Thương Khung, người căn bản không biết mình đi vào chính là quỷ môn quan. Ha ha ha, Kỳ Mộc tướng quân, ta đối với cái này an bài cũng không phải hết sức hài lòng. Một mực không nói chuyện ám diệt, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Ám diệt, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là ngươi còn có kế hoạch tốt hơn hay sao? Long Dương cưỡng chế cơn giận của mình. Quát hỏi, đối phó một cái chính là Nhâm Thương Khung. Làm gì làm phiền Long ẩn sát xuất động? Ám diệt âm cười lạnh nói. Long Dương, không bằng hai người chúng ta điều đổi chỗ. Để ta làm xung phong. Như thế nào? Cảm tình người này là muốn đoạt đầu công a hát. Diệt sát Nhâm Thương Khung vốn là đầu công một kiện. Cho nên Long Dương cố ý đem thế lực chia làm ba đợt. Do Long ẩn sát dẫn đầu xuất kích. Diệt sát Nhâm Thương Khung. Đoạt được Long Vương bảo tàng cái chìa khóa. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Cái này đầu công. Không trách móc không đoạt. Long Dương cũng không muốn không duyên cớ buông tha. Long Dương vừa muốn nói chuyện. Kỳ Mộc nhưng lại khoát tay áo nói. Nếu ám diệt tướng quân như vậy dũng cảm đảm đương. Vậy hãy để cho ám diệt thiết kỵ làm là thứ nhất sóng tấn công cường quân đi. Cách chương.